ông xã thần bí, buổi tối gặp, chương 546, cho tàn lại cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một khi đã như vậy, vậy anh liền đi qua. Lãnh Tư Thành vừa nhìn cô, vừa đứng dậy. Cô Thanh Thanh vẫn luôn không có quay đầu lại, nhưng mà, tay vừa rồi còn thu dọn đồ, không tự chủ được cứng đờ ở giữa không trung. Tuy rằng cô không quay đầu lại, cũng không nhìn anh, chỉ là, cô thật sự nghe được tiếng bước chân của Lãnh Tư Thành như là càng chạy càng xa. Trái tim cô cũng theo anh rời đi mà phẫn nộ lên, hậm hực, khó chịu, lại thất vọng. Đang ở lúc rối rắm, Lãnh Tư Thành lại một bước bước vào phòng tắm, sau đó mở nước bồn tắm ra. Tiếng nước vừa vang, cô Thanh Thanh hoảng sợ, lập tức chạy tới xem, Lãnh Tư Thành vừa biểu tình đạm mạc quay đầu lại, vừa cởi đi quần áo, bộ dáng như là cái gì đều chưa từng phát sinh qua. Em tới vừa lúc, cùng nhau tắm đi. Tiếp theo, không khỏi phân trần, kéo cô vào trong nước. Cô Thanh Thanh đột nhiên không kịp phòng ngừa, trong phòng tắm lại trơn, cô đứng thẳng không vững, lập tức té vào trong lòng ngực của anh. Cô theo bản năng ôm lấy Lãnh Tư Thành, ôm thật chặt, quần áo của hai người đều có chút thấu ướt, phong tình nửa che nửa lộ như vậy, quả thực còn muốn mệnh hơn trực tiếp tiếp xúc. Lãnh Tư Thành hơi hơi chau mày, bàn tay vung lên, vỗ vỗ mông nhỏ vành cao của cô. Đừng nháo, hôm nay anh rất mệt, không có thời gian đút no em. Ai muốn anh đút, anh lại có thể còn lấy suất quỹ tới uy hiếp cô, khốn kiếp, nếu anh thật dám ra quỹ ở phía dưới mí mắt của cô liền dám ly hôn. Cô vừa mới ngẩng đầu, liền nhìn thấy Lãnh Tư Thành lại có thể thật sự ôm cô, nhẹ nhàng ngã vào bồn tắm, đầu gối vào mép bồn tắm, hơi hơi nhắm mắt lại. Anh lại có thể ngủ rồi. Lúc này cô mới nhớ tới, Lãnh Tư Thành là ngồi máy bay mười mấy tiếng, một chuyến bay liền bay thẳng đến nơi này, trong lúc đó gần như không có bất kỳ tạm dừng và thời gian nghỉ ngơi nào. Vừa trở về liền tham gia bữa tiệc, vẫn luôn mở họp đến bây giờ mới nghỉ ngơi. Hiện tại đã 11 giờ. Sáng mai bọn họ muốn 4 giờ rưỡi đến, nói cách khác, Lãnh Tư Thành ít nhất cũng phải dậy lúc 4 giờ. Ở trước khi đi châu Âu anh chính là rất vất vả, một tuần này, cũng không biết thời gian nghỉ ngơi chân chính của anh sẽ có bao nhiêu. Nghĩ đến đây, cô Thanh Thanh vốn đầy bụng lửa giận cũng tiêu tán không ít, để anh nằm tốt ở bồn tắm, lại đánh bọt biển, rửa sạch sẽ phía trước phía sau cho anh. Chờ cô giúp anh tắm rửa sạch sẽ, mới đánh thức anh, nhìn Lãnh Tư Thành mở con ngươi nhập nhèm. Trong ánh mắt thậm chí tràn đầy tơ máu đỏ như là một đầu hùng sư cảnh giác, tràn ngập lực lượng hùng tráng đang ngủ đông, cách trương.